Chương 205, yêu nguyện ý tưởng. Âm phong ấn kết hết người cuối cùng ấn thức, đồng thời trong miệng không tự chủ được thấp giọng quát đạo. Vắng vẻ không có bất kỳ biến hóa nào, đây đã là yêu nguyệt lần thứ 3 thí nghiệm, thế nhưng mỗi lần kết quả đều giống nhau, mình tựa như là một cái vật cách điện, điện lưu căn bản là không có cách từ trên người chính mình đi qua, cái này nhận thuật cũng là như vậy. Buông hai tay ra, vẻ thất vọng ở trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu như nói là trước kia, yêu nguyệt đối với nhận thuật là không có gì khát vọng, chẳng qua theo chiến đấu, hắn phát hiện tay của mình đoạn thật sự là có chút đơn điệu, không còn cách nào ứng phó quá nhiều đột phát tình huống. Mà nhận thuật uy lực mặc dù không cách nào cùng mình cuồng chiến sĩ kỹ năng so sánh với, chẳng qua lại thắng ở đa dạng tính cùng với hay thay đổi tính, có thể ở bất đồng chiến đấu môi trường cùng với đối mặt bất đồng địch nhân lúc, sử dụng bất đồng thủ đoạn. Chính là bởi vì như vậy, yêu nguyệt cũng chính là có nghiên cứu nhận thuật tâm tư. Đương nhiên, bởi vì mình trong cơ thể không có trả cờ dạ, cho nên đối với phổ biến nhất năm trúc tính nhận thuật thì không cách nào sử dụng, có thể nghiên cứu cũng chỉ có này không phải trúc tính công kích nhận thuật. Không cần năng lượng trúc tính, chỉ cần là năng lượng là có thể khu động, nói như vậy máu của mình năng lượng hẳn là giống nhau thế nhưng sử dụng. Cũng tỉ như tự mình trước khi đem nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ phi lôi thần chi thuật cùng mình phệ hồn thủ cộng đồng kết hợp thành diệt hồn thủ, tự mình không có trả cờ dạ, thế nhưng dùng huyết năng lượng thay thế trả cờ dạ giống nhau thế nhưng sử dụng. Lại tỉ như hướng về nì dạ cơ bản nhất tam thân thuật, thế thân thuật, phân thân thuật cùng với biến thân thuật, những thứ này cũng đều là thuộc về không trúc tính nhân thuật, chỉ cần là có năng lực số lượng ở hơn nữa đặc định ấn thức có thể sử dụng. Đương nhiên, yêu nguyện không cần phải đi học, bởi vì này chút sử dụng hắn thủy hóa chi thuật hoặc là huyết biến hóa thuật liền hoàn toàn có thể làm được, huyết thế thân, huyết phân thân các loại, thậm chí ngay cả kết ấn bực đài đều cho miễn. Cho nên yêu nguyện cần đi nghiên cứu, chính là này càng thêm sử dụng, uy lực mạnh hơn nhận thuật thậm chí là cấm thuật, cũng tỉ như cái này âm phong ấn, chính là yêu nguyện hiện tại đi nghiên cứu mục tiêu. Âm phong ấn nguyên bản tác dụng là đem trả cờ dạ phong ấn tại trán của mình. Đạt được tương tự với đại đao giao cơ chứa đựng trả cờ dạ hiệu quả, nếu như ở trong chiến đấu không có trả cờ dạ lời nói, có thể giải mở âm phong ấn đem trả cờ dạ thả ra ngoài. Yêu Nguyệt không có trả cờ dạ, bất quá hắn cũng không phải là không hiểu biến thông người, nếu một ít nhận thuật mình có thể dùng huyết năng lượng thay thế sử dụng, như vậy cái này âm phong ấn mình cũng có thể không được cờ chứa đựng trả cờ dạ, mà là đi chứa đựng huyết dịch. Trong chiến đấu, tiến nhập huyết chi trạng thái cuồng bạo. Mỗi một phút mỗi một giây đều phải tiêu hao máu của mình năng lượng, sử dụng cuồng chiến sĩ kỹ năng đồng dạng cũng là cần phải căn cứ kỹ năng uy lực lớn nhỏ tiêu hao huyết năng lượng. Mà yêu nguyệt tự mình một người có thể quá nhiều thiếu huyết dịch nhiều hơn nữa cũng sẽ không nhiều đi nơi nào. Hơn nữa so với việc nhị dạ trả cờ dạ còn có một cái khuyết điểm, đó chính là nhị dạ trả cờ dạ tiêu hao hết nhiều lắm chính là thoát lực. Thế nhưng nếu như yêu nguyệt huyết năng lượng tiêu hao hết lời nói, vậy sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Khi lấy được mạnh mẽ đại uy lực đồng thời, lăng cũng là ở trả giá lấy đắt giá hơn. Còn nếu như có thể ở bình thường tự mình một chút xíu ở không đửa cờ thường tổn thân thể mình điều kiện tiên quyết, đem huyết dịch chứa đựng ở âm trong phong ấn, đến khi trong chiến đấu huyết năng lượng tiêu hao đạt được nguy hiểm giới hạn, tự mình có thể phóng xuất ra âm trong phong ấn chứa đựng huyết dịch là thân thể của chính mình làm bổ sung, thì tương đương với thu được lần thứ hai sinh mệnh. Đây chính là yêu nguyệt ý tưởng, cho nên hắn người thứ nhất nghiên cứu không phải cái gì khác nhân thuật, mà là xù nạ âm phong ấn. Chỉ bất quá sự tình cũng không có yêu nguyệt nghị thuận lợi vậy, mình đã hoàn toàn dựa theo phương pháp phía trên đi kết ấn, đồng thời điều động trong cơ thể mình huyết năng lượng làm trả cờ dạ thay thế, tuy nhiên lại như trước không còn cách nào sử dụng. Đối với kết ấn, yêu nguyệt mặc dù không có từ nhỏ huấn luyện, chẳng qua làm quỷ đăng bộ tộc, hắn hoàn toàn có thể ở kết ấn thời điểm đem ngón tay của mình tiến hành nhỏ nhẹ thủy biến hóa, lấy đạt được linh hoạt đu. Mềm hiệu quả. Nếu như vậy, dù cho yêu nguyệt là lần đầu tiên kết ấn, cũng có thể vô cùng cấp tốc hơn nữa chuẩn xác. Kết ấn ấn thức không có sai, trong cơ thể mình huyết năng lượng cũng là dựa theo trả cờ dạ điều động lộ tuyến vận hành, có thể là chính là không có bất cứ hiệu quả nào, đây cũng là làm cho yêu nguyệt có chút khổ não. Chẳng lẽ là mình thật không có sử dụng nhận thuật thiên phú trong lòng không khỏi nghĩ như vậy đến. Tiểu tử, cái này có gì hảo buồn, không thể sử dụng liền không thể sử dụng chứ, ai mà thèm nó cái gì phá nhận thuật, lẽ nào ngươi nhiệm vụ của chiến sĩ kỹ năng cũng không thượng nhận thuật uy lực sao? Ô mà vậy có chút thanh âm u oán truyền đến, đối với yêu nguyệt vậy mà muốn học tập nhận thuật rất là khó hiểu. Ở trong mắt hắn, người nhị dạ này cùng quỷ kiếm sĩ so sánh với đó nhất định chính là một chỗ thượng một cái trên trời, không có bất kỳ có thể sánh bằng tính. Đối với ô mà lời nói, yêu nguyệt chỉ là lắc đầu, cũng không có đi giải thích cái gì. Cùng chiến sĩ kỹ năng thật là cường đại, chẳng qua quá mức mới vừa tính mà không đủ nhu, chỉ là một vị công kích nhưng không có phụ trợ năng lực, cái này để cho mình chiến đấu thủ đoạn cũng là tương đối chỉ một. Nếu như có thể mượn nhẫn thuật mở ra phát sinh độc trúc với cuồng chiến sĩ huyết độn hoặc là huyết nhận pháp lời nói, kia đối với yêu nguyệt mà nói tuyệt đối là có lợi mà không hại. Chỉ bất quá bây giờ xem ra chính mình cái kế hoạch này phải tạm thời mắc cạn, tại giải quyết tự mình đối với nhẫn thuật không có bất kỳ thiên phú cái vấn đề trước. Tự mình vẫn là chỉ có thể thành thành thật thật đi không được đoan nở nghiên cứu tự mình cuồng chiến sĩ kỹ năng. Dù cho coi như là mở rộng ra thuộc về mình huyết nhẫn pháp, yêu nguyệt cũng không thể quên nhớ cái gì là bản cái gì là mạng, cái này cuồng chiến sĩ tài là của mình căn cơ, hết thể đều phải coi đây là trụ cột, sau đó đang tiến hành những thứ khác cải biến. Lẫn lộn đầu đuôi thế nhưng tối kỵ.